mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179 đồng cảm như bản thân mình cũng bị rời đi thiên thượng nhân gian, thời gian đã sắp đến 11 giờ, trên đường người đã thiếu rất nhiều, nhưng là những cái đó ra tới tìm sinh ý cả trai lẫn gái vẫn là có không ít. Nhìn đến ăn mặc khéo léo dị năng giả liền lập tức dán lên đi. Vì tránh đi không cần thiết phiền toái, bọn họ cố ý tuyển một cái người tương đối thiếu đường đi, ai biết chính đi tới. Bọn họ liền nghe thấy một trận thấp khóc cùng xin tha thanh. Nghe thanh âm hẳn là thượng tuổi lão nhân ra, sao lại thế này? Sở Tử Khiên ý bảo Đường Ngọc dùng dị năng đi điều tra một chút tình huống, Đường Ngọc phát động dị năng đem bên kia ngõ nhỏ tình huống chiếu đến mọi người trước mắt. Phát hiện quả nhiên là một cái tóc trắng xóa hình dung tiểu tụy lão nhân chính quỳ trên mặt đất. Bên cạnh có một cái ngồi ở đơn sơ trên xe lăn mảnh khảnh tuổi trẻ nam tử. Mà bọn họ trước mặt đứng 7-8 cái hung thần ác sát đại hán, thỉnh ngươi lại nhiều cho chúng ta một chút thời gian, ta sẽ càng nỗ lực kiếm tiền còn cho các ngươi, lão nhân liều mạng cầu xin những người này, không có tiền liền cấp lão tử cút đi. Các ngươi một cái nửa chết nửa sống đều mau vào quan tài lão đông tây. Một cái là tàn phế. Các ngươi chuẩn bị lấy cái gì đi kiếm tiền a? Cầm đầu người dùng khinh thường miệng lưỡi nói. Hung hăng mà một chân đem hắn đá văng ra, các ngươi đừng làm khó dễ Lý Thúc. Có chuyện gì liền tới tìm ta. Cái kia ngồi ở trên xe lăn tuổi trẻ nam tử thấy thế vội vàng đi càn. Chính là bởi vì chân cẳng không có phương tiện, suýt nữa từ trên xe lăn té xuống, bên kia Lục Văn Ngạn thấy như vậy một màn. Tiếp trước ký ức lập tức bừng lên, tức khắc đồng tử co rút lại lên, bắt lấy Sở Tử Khiên vạt áo tay không cấm dùng sức lên. Sở Tử Khiên cũng là trước tiên phát hiện hắn khác thường. Lại không biết hắn là vì cái gì nguyên nhân mà sinh ra cảm xúc dao động, nhận thức sao? Sở Tử Khiên đè thấp thanh âm hỏi, Lục Văn Ngạn lắc lắc đầu. Hắn cũng không nhận thức cái kia thanh niên, nhưng là thấy hắn hai chân tàn tật ngồi ở trên xe lăn bộ dáng, làm hắn nhớ tới quá khứ chính mình, lập tức liền có chút ý động, muốn giúp một tay cái kia thanh niên, nếu là bởi vì khuyết thiếu tinh hạch nói, kia đối bọn họ tới nói căn bản không xem như cái gì vấn đề, ha ha. Với thiếu gia, ngươi cũng đừng lại bưng ngươi nguyên lai thiếu gia cái giá. Chân của ngươi tàn, ngươi cấp dưới tất cả đều ném xuống ngươi chạy, ngươi có thể bán của cải lấy tiền mặt đồ vật đều bán của cải lấy tiền mặt. Hiện tại chỉ còn lại có cái này vô dụng tao lão nhân. Suốt 500 cái tinh hạch, ngươi muốn như thế nào còn? Như thế nào biến thành 500 cái? Ta rõ ràng chỉ thiếu các ngươi 200. Ha ha, ngươi cũng không nhìn xem này 200 tinh hạch ngươi thiếu đã bao lâu? Vay tiền là phải cho lợi tức, ngươi không hiểu sao, ngươi cho rằng chúng ta là làm từ thiện. Kia cũng không nên phiên gấp đôi a, này cũng quá nhiều, mẹ nó, ngươi ngồi ở trên chiếu bạc viết giấy nợ thời điểm như thế nào không ngại nhiều. Cầm đầu người nọ không giận phản cười, một chân đá hướng cái kia lão nhân, Sở Tử Khiên bọn họ nghe vậy đều nao nao. Không nghĩ tới cái này hoán thành trong căn cứ ăn. Uống, phiêu, đánh cuộc, mọi thứ đều toàn, nếu không phải mà thế không cái điều kiện kia, bọn họ chỉ sợ liền độc đều đến mang lên, dừng tay. Thấy thế, thanh niên lập tức mở miệng ngăn lại, người nọ thấy thanh niên mở miệng ngăn lại. Nhưng thật ra cũng cho hắn điểm mặt mũi, không hề đà đánh lão nhân kia, lại cho ta hai ngày. Nga không, một ngày thời gian. Ta ngày mai nhất định đem 500 cái tinh hạch còn cho các ngươi. Hắc hắc, với thiếu gia, kỳ thật ngươi này tiền không còn cũng không quan trọng. Chỉ cần ngươi, người nọ lời nói còn chưa nói xong. Đã bị thanh niên cấp quát bảo ngưng lại, đủ rồi. Thanh niên cắn răng nói, ngày mai ta nhất định sẽ đem tinh hạch còn cho các ngươi. Các ngươi có thể đi rồi. Hừ, họ với. Nếu không phải thái ca phân phó không thể động ngươi, ngươi cho rằng ngươi cái này tàn phế còn có thể tại nơi này đối chúng ta lớn nhỏ thanh. người nọ trên mặt lộ ra một mặt không có hảo ý tươi cười tới. Lần này chính là 500 cái tinh hạch, ngươi tính toán thượng chỗ nào lộng này bút tiền vốn đâu. Liền tính là đi trên đường cái bán nói, cũng không có khả năng có người cho ngươi cả đêm 500 tinh hạch đi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, đem thái ca hầu hạ hào, này bút chướng liền xóa bỏ toàn bộ thế nào. Nằm mơ, thanh niên đôi tay gắt gao bắt được xe lăn tay vịn. Một trương khuyết thiếu huyết sắc thả lược hiện gầy ốm mặt giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi đỏ lên, hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người nọ cũng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Trực tiếp duỗi tay liền phải đi túm cái kia thanh niên vẻ mặt kinh giận bị hắn lôi. Kéo, muốn chống cự, lại là một chút biện pháp cũng không có. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra tuyệt vọng tới. Cái kia lão nhân nhưng thật ra nghĩ tới đi cứu hắn. Nhưng là bị những người khác cấp ấn ở trên mặt đất. Không thể động đậy, dừng tay. Thanh thúy giọng trẻ con vang lên. Đang ở lôi kéo một đám người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ chiều thanh âm truyền đến phương hướng. Nhìn lại, liền thấy một cái dáng người cao gầy khí chất lạnh lẽo anh tuấn nam tử trong lòng ngực ôm một cái. Tiểu hài tử chậm rãi từ đầu hẻm đi ra, mà bọn họ phía sau còn có một đám đồng dạng có bất phàm khí chất người, các ngươi là người nào? Là người nào không quan trọng? Quan trọng là chúng ta nguyện ý giúp vị tiên sinh này trả hết nợ cờ bạc, Sở Tử Khiên nhàn nhạt nói. Các ngươi có hiểu hay không đây là có chuyện gì? Không biết liền không cần xen vào việc người khác. Chúng ta minh bạch thực lúc này Tật Phong tiểu đội mọi người cũng đã không sai biệt lắm hiểu rõ. Chuyện này, thanh niên này ở mà thế trước hẳn là đại gia tộc thiếu gia. Mà thế sau không biết cái gì nguyên nhân lộng bị thương chân. Làm cho chúng bạn xa lánh, chỉ còn lại có lão nhân này tại bên người, nhưng là lão nhân này cũng không phải cái đèn cạn dầu. Thế nhưng chạy tới đánh bạc, còn thiếu hạ như vậy đại một bút tinh hạch, đại khái là không dám nói cho thanh niên này, vẫn luôn kéo, mới cuối cùng lộng tới những người này tới cửa đòi nợ nông nỗi. Mà những người đó trong miệng thái ca, giống như đối thanh niên này có điểm hứng thú. Thế nhưng là khuyên bảo không thành, liền muốn động thủ, nơi này chính là thái ca địa bàn, cầm đầu người nọ trầm giọng uy hiếp. Nói, thái ca là ai? Chúng ta không quen biết, Phương Cảnh Dương đặc biệt quang côn trả lời, lúc này nhưng thật ra cái. Kia ngồi ở trên xe lăn thanh niên mở miệng, chư vị, ta biết các ngươi là hảo tâm, bất quá chuyện này các ngươi vẫn là không cần lo cho đi. Hắn hiển nhiên là đối cái kia kêu thái ca người thập phần kiêng kỵ. Lo lắng bọn họ sẽ bởi vì chính mình mà đã chịu liên lụy, không? Chuyện này chúng ta còn lại cứ muốn xen vào Tề Nhạc vừa dứt lời. Phảng phất uy hiếp giống nhau. Lạnh lẽo gió lạnh đem những người này vây quanh. Mấy chục đêm sắc bén băng nhận treo không đưa bọn họ vây quanh ở bên trong cùng lúc đó. Tật Phong tiểu đội mọi người đều từng người kích phát rồi dị năng. Hỏa cầu, mũi tên nước, lưỡi dao gió, thổ chùy từ từ đều trống rỗng xuất hiện ở mọi người trước mắt, những người đó tức khắc đại kinh thất. Sắc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới này đó đột nhiên toát ra tới một đám người. Thế nhưng tất cả đều là dị năng giả, đừng động thủ, chúng ta lập tức đi, lan, ngoặc kép. Hết chương.